chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, có thể nói thâm tình bất quá Tư Đồ Phong. Chương 560, có thể nói thâm tình bất quá Tư Đồ Phong. Nàng đầu óc nhanh chóng khôi phục thanh minh, đây là nơi nào? Nàng như vậy lại ở chỗ này. Tư Đồ Phong đâu? Nàng nhanh chóng đứng dậy mặc tốt quần áo. Hướng tới ngoài phòng đi đến, nhưng toàn bộ Kỳ Lân phủ đệ lại trống không một ngày, sao lại thế này? Nơi này người đều đi nơi nào? Một cổ dự cảm bất tường chậm rãi dâng lên, Tuyệt Phong thành cửa thành, bị rất nhiều quân mã cấp vây quanh, vô số danh tướng sĩ. Nhóm lớn tiếng kêu gọi nói, đem Tư Đồ Phong giao ra đây, bằng không lập tức công thành. Thành chủ đại nhân cùng Trần Kính Nam đứng ở tường thành phía trên. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, cư nhiên nhanh như vậy liền đuổi tới, thả lúc này đây tới vài danh trí. Tôn, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ, những cái đó hoàng tộc đồ cổ. Vì sao đồng thời rời núi? Là bởi vì lúc này đây hoàng tộc uy nghiêm bị xâm phạm sao? Vẫn là bởi vì hoàng tộc người thừa kế duy nhất, mệnh căn tử không có. Phòng trừng đều có đi. Tư Đồ Phong cùng Kỳ Lân thú cùng nhau tới rồi. Tùy thân đi theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc buổi sáng thời điểm. Nhà đầu ngủ đến quá trầm. Hắn không có đánh thức nàng, cũng dự cảm tới rồi có nguy hiểm. Không nghĩ làm nàng cùng chính mình cùng nhau đối mặt tốt nhất ở nàng tỉnh lại phía trước. Đem sở hữu nguy cơ đều giải quyết, có thể nói thâm tình bất quá Tư Đồ Phong. Hắn ái Trần Thanh Thanh nhất định tới rồi nhất định hoàn cảnh, nói một câu biến thái không quá, liền. Như Tư Đồ Kiệt, liền như Trần Kính Nam, toàn bộ đều là si tình hạt giống, Trần Kính Nam nhìn đến hắn. Nhíu mày nói, nhà đầu đâu, còn đang ngủ, tình huống thực không ổn, các ngươi cần thiết lập tức rời đi nơi này, không? Nơi này là ta Thái Gia Gia dùng mệnh đổi trở về một thành người. Ta không thể chính mình đi, lại cho bọn hắn mang đến đại tai nạn, tiểu tử ngốc. Lần này chí tôn quá nhiều, nhìn ra có 4 vị trở lên, thả đều là một đám đồ cổ, tùy tiện một cái ra tới tự bạo. Đều có thể hủy diệt cả tòa thành, thì tính sao? Trần thúc thúc, Tư Đồ gia không có nạo loại, càng không có đào binh. Nói những lời này khi, hắn cả người đều mang theo một loại không thể xâm phạm uy nghiêm, liền giống như một cái nguy cấp. Vương giả giống nhau, hắn bay vọt đến tường thành đỉnh cao nhất chỗ. Gào giống một tiếng nói, hoàng phủ ra một đám nhiệt xúc, ta Tư Đồ Phong tại đây. Ngoài thành lập tức có chí tôn gầm rú nói, Tư Đồ Phong, dám xâm phạm ta hoàng tộc uy nghiêm, làm ta hoàng tộc đoạn tử tuyệt tôn, tâm tư ác độc, thiên lý bất dung, hôm nay, tất làm ngươi chết không có chỗ chôn. Không hổ là chí tôn, quang uy áp liền lệnh người hít thở không thông, nhưng Tư Đồ Phong lại sinh sôi đứng vững, hắn bên. Người Kỳ Lân thần thú. Hóa thành nguyên hình phi đến giữa không trung, cả người đều tại đây kinh người thần thú khí thế, đây. Chính là toàn bộ manh sủng đại lục duy nhất một cái thực lực bước vào chí tôn hàng ngũ thần. Thú, hoàng tộc vài vị chí tôn thấy nó, đáy lòng đều là sửng sốt, cái này lão quái vật. Cư nhiên còn sống, nhiều năm như vậy qua đi, hắn như thế nào còn bất tử. Kỳ Lân thú một tiếng quát, một đám lão đông tây. Dám vây công ta Tuyệt Phong thành, nhất định cho các ngươi có đến mà không có về. Rồi sau đó ngầm cùng Tư Đồ Phong giao lưu nói. Huynh đệ, đánh là không đánh, ngươi cảm thấy đâu, trước đánh bái, đánh không lại chúng ta lại nghĩ cách mang theo bên trong thành người chạy trốn, hảo. Kỳ Lân thú nghe vậy, trực tiếp một tiếng hét lớn, mở cửa thành, thượng, những lời này đối với Tuyệt Phong thành mọi người tới nói. Quả thực có thể nói thánh chỉ giống nhau. Tất cả mọi người hô lớn. Thượng, giết này đàn cẩu món lòng. Hoàng phủ ra một đám cẩu đồ vật. Cướp đi chúng ta quốc gia. Phản bội chúng ta tiên hoàng. Giết bọn họ, các huynh đệ thượng, toàn bộ thành người. Trừ bỏ lão nhược bệnh tàn ở ngoài. Tất cả mọi người không muốn sống ra bên ngoài hướng, nhiều năm như vậy qua đi. Bọn họ cũng có kinh nghiệm. bởi vì hoàng tộc thường xuyên sẽ phái người tới công thành, lại ở thần thú đại nhân che chở dưới. Một lần cũng chưa thành công quá, chiến loạn bắt đầu. Tất cả mọi người xông ra ngoài, bao gồm đi theo Tư Đồ Phong cùng nhau đào vong đến Tuyệt Phong Thành. Tam đại gia tộc Mặc gia trước hết xuất động, cơ hồ không muốn sống cùng hoàng tộc quân đội chém giết, tràn đầy đều là hận ý. Kỳ Lân thú đầu tàu, Gương Mẫu, một người đối tượng hai gã tuổi già trí tôn, trong miệng gào giống nói. Một đám lão đông tây, tuổi bó lớn liền ngồi chờ chết liền hào, chạy ra chờ bị lão tử giết chết sao? Kìa lão tử liền thỏa mãn các ngươi này đàn cẩu món lòng. Nhiệt xúc, chớ có khẩu xuất cuồng ngôn. Tư Đồ Phong mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, một người thao túng hai chỉ manh sủng cùng một người trí tôn quyết đấu, Trần Kính Nam cùng thành chủ. Đại nhân cùng nhau đối thượng một người trí tôn, dư lại một người bị mọi người vây công, xem như toàn. Bộ đều cuốn lấy, trong lúc nhất thời, đánh túi bụi, nhưng không bao lâu, thực lực chi phân liền rất rõ ràng, trí tôn dù sao cũng là trí tôn. Đều nói nghịch thiên tồn tại, thực lực cách xa quá lớn, ngay cả Kỳ Lân thú một người đối tượng hai. Cái trí tôn, đều mau bắt đầu chống đỡ không được, hắn dùng tinh thần cưỡng chế tiến vào Tư Đồ Phong đại não. Cùng với giao lưu nói, làm sao bây giờ, đánh không lại, vậy lui lại, như vậy không hảo đi. Nhân gia lần này chuyên môn tới muốn người, lui lại ngươi phải bị giao ra đi, không sao. Giao ra một mình ta, có thể cứu một thành người. Kiếm lời, thật đúng là cùng năm đó lão gia hỏa kia giống nhau như đúc. Ai tương đương, vừa nhớ tới lúc ấy, lão tử liền tan nát cõi lòng. Vẫn là trước đánh đi, ít nhất nỗ lực qua, năm đó. Tư Đồ Tuyệt đơn thương độc mã mang theo hắn đem bò lớn quân đội cấp dẫn dắt rời đi. Cho Tuyệt Phong trong thành những người này một con đường sống, nó cùng Tư Đồ Tuyệt chiến một ngày. Một đêm, rốt cuộc trọng thương chạy thoát trận chiến ấy. Có thể nói thế giới này trong lịch sử kịch liệt nhất một trận chiến, nó đến bây giờ đều lòng còn sợ. Hãy, nó không muốn nhìn đến Tư Đồ Tuyệt con cháu. Đi rồi hắn đường xưa. Nó ra sức chém giết, kia mặt vẫn luôn bảo tồn ở trong đầu vứt đi không được khắc sâu ký ức. Tựa khơi dậy nó tâm huyết giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là không địch lại, đột nhiên. Tư Đồ Phong bị trí tôn công kích đến phun ra một ngụm máu tươi tới, chung quanh Tuyệt Phong thành các. Con dân, chết chết, thương thương, này hết thảy, đều là hắn cho bọn hắn mang đến tai nạn a. Không được. Không thể như vậy tiếp tục đánh rơi xuống, nhiều năm trước tới nay. Hoàng tộc thế lực nghịch thiên, những người này không phải bọn họ đối thủ, ngay cả chính mình đều không đủ cường, bọn họ liền chính. Mình trưởng thành lên cơ hội đều không cho, như vậy. Càng là như vậy, hắn càng phải ở trong nghịch cảnh biến cường, một ngày nào đó. Hắn muốn nhìn xuống chúng sinh, trở thành vương giả trí tôn, một đám món lòng trí tôn nhóm. Tính cái mấy cái, giờ khắc này, hắn là thật sự bị chọc giận, nam nhân tâm huyết bị khích lệ đến rối tinh rối mù, rốt cuộc biết đại. Thế đã mất, hắn một tiếng gào giống nói, triệt, toàn bộ trở về thành, rồi sau đó cả người bay vọt khởi, ngồi trên tiểu hắc long trên lưng, trốn. Tiểu hắc lập tức nghe lệnh hướng tới phương xa phóng đi, vài tên trí tôn thấy mấu chốt nhân vật. Muốn chạy trốn chạy. Chạy nhanh đuổi theo, rất nhiều quân đội thấy Tư Đồ Phong chạy trốn. Cũng sôi nổi bất chiến đuổi theo, đây là người hoàng hạ tử mệnh lệnh. Cần thiết đem này chu diệt. Người toàn bộ đều bị Tư Đồ Phong cấp dẫn đi rồi, chỉ nghe thấy nơi xa không trung truyền đến một. Tiếng tuyệt vọng gào giống. Nha đầu, chờ ta trở về, ngoặc kép, hết chương.